Ta là cha hải tử. Chương 8, Khải Hoàn quay về. Góc truyện audio.com. Một đội quân thật dài chạy trên quan đạo. Ở trong xe ngựa xa hoa ở giữa đội ngũ thỉnh thoảng truyền ra âm thanh kinh ngạc. Cao mà dài, cái gì, pa, hơi quá đáng, không cần hoài nghi, phát ra âm thanh như vậy. Chính là ta, nói đêm đó sau khi bị thần thần lôi đi, ngày thứ hai chúng ta liền vội vàng chạy về quân doanh. Trên đường, thần thần hướng ta nhẹ nhàng nói, ta cùng Bạch Ngạn Kỳ là huynh đệ song sinh. Lúc trước bị sư phụ ta cùng thu dưỡng. Bất quá, nửa năm sau, sư nương cùng sư phụ không biết vì cái gì cãi nhau một trận lớn. Mà sư phụ cùng sư nương không có con nối dõi. Hai người coi bọn ta là con. Như thế, sư nương mang đi Bạch Ngạn Kỳ. Ta ở lại bên sư phụ. Từ biệt nhiều năm, thời điểm ta mang thần thần cùng tiểu duệ tử lưu lạc bên ngoài. Ở Thượng Huyền Quốc đụng phải Bạch Ngạn Kỳ. Khi đó hắn là lễ bộ thị lang Thượng Huyền Quốc kiêm thái phó của tiểu hoàng tử Hạ Tử Húc. Chính là đáng tiếc sư nương đã sớm rời nhân thế. Nghe nói Hạ Tử Húc lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Ngạn Kỳ liền nhất kiến trung tình. Cố tình đệ đệ ta, lại là tên tính tình lãnh đạm lạnh lùng. Nếu không phải vì sư nương, lúc trước cũng sẽ không tiến cung, cũng sẽ không chế tạo nghiệt trái cùng Hạ Tử Húc. Chừng một năm trước, thái phó cùng Hạ Tử Húc đi săn bị lọt vào mai phục. Tên mặc dù đã lấy ra, miệng vết thương cũng đã khép lại, người lại là không tỉnh. Triệu tất cả ngự y, dùng vô số thuốc, cũng không hiệu quả, mấy tháng nhoáng lên một cái là qua, Bạch Ngạn Kỳ vẫn là hôn mê bất tỉnh. Ngoài ra, trừ bỏ mạch tượng dần dần ngừng đập, người lại không xuất hiện các hiện tượng tử vong nên có. Không có cách nào khác, Hạ Tử Húc đem ta thỉnh đến, cũng không biết sao, trị liệu của ta cũng vô hiệu. Lúc này, cũng không biết Hạ Tử Húc nghe phong thanh ở đâu. Nói chỉ cần huynh đệ hai người đổi máu, Bạch Ngạn Kỳ có thể tỉnh lại. Hoàn hảo thần thần đuổi tới đúng lúc, bằng không ta sớm đã chết. Chỉ là bọn hắn không biết ta kỳ thật đã chết. Là ngày mà ta lạc tới nơi này. Thần thần, kỳ thật, đêm đó, ngươi đã biết Bạch, đệ đệ ta tỉnh lại. Ta hỏi, vân, ta nhìn thấy ký hiệu ngươi lưu lại ven đường. Tất nhiên biết Hạ Tử Kha sẽ đem ngươi đi đâu. Ta ra roi thúc ngựa nên so với các ngươi tới cung sớm hơn hai ngày. Vẫn ẩn thân tại nơi của Bạch Thúc, ngoài ý muốn phát hiện Bạch Thúc tỉnh, thì thật hắn đã tỉnh hơn một tháng rồi. Chính là không muốn đối mặt với Hạ Tử Húc mới tiếp tục giả bộ. Mà nghe nói trong lúc hắn ngủ say Hạ Tử Húc lại làm chuyện như vậy. Cùng chuyện lần này, thật đã tức giận, mới cùng hắn diễn trò, thần thần một bên quạt cho ta. Đuổi đi oi bức trong xe, một bên giải thích, kia biết là ai muốn hại đệ đệ ta không? Ta bắt lấy thần thần, có chút khẩn trương, mặc kệ như thế nào. Ta đã đem nam tử vừa tỉnh dậy liền hướng ta cười đến vẻ mặt xuân phong làm thân đệ đệ. Này đối với một cô nhi như ta mà nói, là báu vật trời ban. Tại thế giới này, có hài tử, có đồ đệ, hiện tại lại có bào đệ. Thật tốt, cha, ngươi đừng khẩn trương, thần thần vuốt vuốt lưng cho ta, ánh mắt nhìn ra bên ngoài. Xem thường, hoàng thất, kiêng kỵ nhất chính là vô tử nối dòng. Hạ Tử Húc si tình Bạch Thúc như vậy, nhất định không thú thêm phòng tiếp thứ hai. Cho nên, thần thần không có nói tiếp nhưng là ta hiểu, chính là giống như trên phim truyền hình cái gọi là trung thần cựu thần hành động. Ta không biết từ đâu đột nhiên toát ra một ý tưởng. May mắn thần thần không phải là hoàng đế, không bị phương diện này trói buộc. Hoàn hảo hoàn hảo, thần thần ngươi không phải hoàng đế. Ta ôm lấy thần thần, ghé vào tai hắn nói nhỏ. Cũng bởi vì đang ôm nên ta không có nhìn đến trong mắt thần thần nguyên bản không gợn sóng nổi lên một tia dao động rất nhỏ. Cùng với nụ cười tươi trên mặt, không đúng nha, chúng ta còn đang đánh giặc, như thế nào lại trở về. Ta buông ra thần thần, chất vấn, kia chiến sự cùng Nam Tương Quốc, yên tâm, việc này Hạ Tử Húc sẽ giải quyết, vốn quốc chủ Nam Tương Quốc cùng Hạ Tử Húc là bạn tri kỷ từ nhỏ. Tổ tông bọn họ đều là sinh tử chi giao, ta sớm nên nghĩ đến, hướng quốc gia chúng ta khó dễ chính là kế hoạch của hắn. bằng không, Hạ Tử Kha sao có thể bắt được ngươi? Thần thần vỗ vỗ đầu của ta, trong thanh âm tràn đầy ý cười. Kỳ quái, thần thần như thế nào đột nhiên cao hứng như vậy? Ngươi cư nhiên giấu giếm ta nhiều chuyện như vậy. Đệ đệ ta, Hạ Tử Húc, Nam Tương Quốc, đúng rồi, còn có thượng quan tướng quân bọn họ. Nói, ngươi còn giấu ta chuyện gì? Sự tình được giải quyết, tảng đá trong lòng liền hạ xuống, tâm vui đùa lại nổi lên. Bất quá, chuyện quan trọng là đệ đệ vô sự, hai quốc cũng ngừng chiến, chính là đáng tiếc những người vì tảng đá này mà chết. Amen, cha, ta không phải cố ý gạt ngươi. Nhìn thần thần biến thành bộ dáng mặt khổ qua, một bộ dáng kinh ngạc, nội tâm âm thầm cười. Bất quá ngoài mặt vẫn là làm bộ không tha thứ. Hừ, ta ngẩng đầu quay đi, không nhìn hắn, không tha thứ ngươi, cha, nói lẩm bẩm, phụ thân, nói lẩm bẩm, hừ, hái hoa tạc, một, trở về phủ đã 10 ngày, ở trong cung hủy đi một tòa cung điện, phế đi 2 biệt viện, phá 3 cái bàn bằng gỗ lim, đập nát 4 món đồ sứ, xé rách 5 danh họa thư pháp, cùng với bắn chết vô số điểu thú ngư cầm, chỉnh chết không chừa người nào trong cung sau. Ta đứng trên nóc điện chính đức cao cao, hét lớn, hảo nhàm chán a, nhìn lại đống vật nhân thù anh hủy bên trên, trầm mặc, đương nhiên, vì thể hiện hiệu ứng âm thanh, cố ý kéo thần thần hét theo, ngô, không tồi không tồi, nhìn chim nhỏ trên trời rơi rớt vài chục, cung nô tỳ nữ đánh rớt gần 100 chén trà, cũng biết hiệu quả tuyệt vời, mô Phật, tội lỗi, ai? Nếu người bên cạnh không phải như cái bàn đá liền càng tốt hơn. Cha, hết giận đi, nhìn vẻ mặt tội nghiệp của thần thần, âm thầm cười trộm, nếu ta dễ dàng buông tha ngươi như vậy, ta sẽ không phải là tiểu bá vương cô nhi viện năm đó. Triển Tá Ngạn, hừ, bĩu môi, phải tha thứ ngươi không phải không thể. Cái gì, gần nhất đường lớn ngõ nhỏ lưu truyền có cái gì hái hoa tặc. Cho nên, cố ý tha dài âm cuối, chờ đợi nhìn thần thần. Thần thần đột nhiên nhìn chằm chằm ta từ trên xuống dưới mấy lần. Mỉm cười nói, phụ thân nếu muốn đi bắt hái hoa tặc, hài nhi tự nhiên phụng bồi. Một thân da gà run rẩy hầu nghi nhìn thần thần. Khi nào lại tốt bụng như vậy? Ngày xưa làm cái gì không phải cũng bị cự tuyệt sao? Thần thần đại khái là nhìn ra tâm tư của ta. Giải thích, cha, chính là hái hoa tặc mà thôi. Không phải là hành quân đánh giặc, ta nếu không cho phụ thân đi, sợ rằng cả đời này phụ thân cũng không nguyện để ý ta. Chấm, hắc, thật sự là nhờ ân huệ của ta, chính là quá mức hưng phấn dẫn đến lơ là, nhìn không thấy trong con ngươi tối đen kia lóe ra tinh quang. Vì thế ở thuận tay xốc nóc điện chính đức, độc chết một mảng lớn cỏ trong ngự hoa viên sau. Một bộ mặc niệm cho hoàng cung, hai phụ tử chúng ta vô cùng cao hứng hồi phủ chuẩn bị hành trang đi du lịch. Lâm Huyền Tây Yến Châu, bởi vì là trung tâm của vài tòa thành, lại thật rất phồn hoa hương thịnh, địa phương lại lớn, dân cư nơi đây chỉ có tăng chứ không giảm. Ghé vào xe ngựa, câu được câu không nhìn đoàn người muôn hình muôn vẻ trên đường. Trong lòng không hiểu sao lại có vài phần buồn bã. Phụ thân, làm sao vậy? Thần thần chú ý thấy ta không bình thường liền quan tâm hỏi. Thần thần, ngươi tính khi nào mới thú thế? Nhìn thấy một đôi vợ chồng mang theo hai hài tử cười nói huyên náo trước hàng bán đường nhân. Không nhịn được thốt ra. Phụ thân hy vọng ta thú thế. Thần thần dựa lại đây. Không đáp hỏi lại, hy vọng, không hy vọng, ta cũng không biết. Thần thần đã 17. Có năng lực ở bên cạnh ta bao năm, ai, ta thật vất vả mới có đứa con, lúc nào, ai, nhân đại bất trung lưu, con lớn cô thể giữ, à, khẳng định sẽ có lão bà quên lão cha, thì thật sở dĩ hội nghĩ như vậy là vì nguyên bản gần đây tiểu duệ tử không biết coi trọng cô nương nhà ai. Vô luận là hoàng cung hay trong phủ đều tìm không thấy bóng dáng. Lúc này mới chú ý tới đứa con chung quy cũng sẽ có một ngày thoát ly. Thân thể bị thần thần ôm lấy. Thần thần đối với ta vô cùng nghiêm túc. Phụ thân, nếu là ngươi nguyện ý, ta nguyện ý vẫn cùng người. Lúc trước vẫn chưa cảm thấy những lời này có gì không ổn. Lúc sau cẩn thận nhớ lại mới phát hiện này xem như là lần đầu tiên đứa con thổ lộ. Bất quá, đó là chuyện rất lâu sau này ta mới biết. Thật sự, thì thật ta cũng biết thần thần bất quá là ở an ủi ta mà thôi. Hiện tại thời điểm chưa tới. Nếu thực tới lúc đó, trước ngoạn hắn một phen sau tái thả. Vân, liền như vậy quyết định. Vân, ta cam đoan, thần thần cười nói. Cha, ngươi không phải chờ mong hái hoa tặc sao? Cái dạng này buổi tối chúng ta thế nào đi bắt kẻ trộm? Đúng, chuyện sau này để sau này nói. Không phải là tiểu tiểu hoa tặc sao? Ta là binh bộ thị lang sao lại sợ hắn? Cách chương.